Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 228. Chương 228 luôn có điều dân tưởng ngăn cản trẫm ngủ tức phụ. Canh 1, thư trường líu lưỡi, ông chặt đứng ở bàn ăn bên cao lớn nam nhân. Tuy rằng A Tiểu Vinh còn không phải hạng nhất lão bà, nhưng là còn có thời gian chậm rãi dạy dỗ. Người đã đến rồi, nam nhân nhìn chằm chằm thiếu niên. Một đôi nếu cuồn cuộn sao trời thâm thúy đôi mắt mang theo một tia lười biếng mà lại lạnh nhạt hơi. Thở, khóe môi giơ lên một mặt nhỏ đến không thể phát hiện ý cười. Cánh tay ngăn đón thiếu niên vòng eo, cầm để ở nàng đỉnh đầu. Cho dù đã mùa đông, Vinh Tuyển dịch xiêm y vẫn là rất mỏng. Thư Trừng thậm chí có thể cách quần áo cảm nhận được kia có chút ngạnh ngược. Thiếu niên dùng tay căng ra nam nhân ngực, ngẩng đầu nhìn nam nhân. Nam nhân độc lập với quang hạ, như đao tước giống nhau góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ khuôn mặt. Một đôi nếu cuồn cuộn sao trời thâm thúy đôi mắt mang theo thành thục nam tử đặc có mị lực. Tước mỏng khẽ nhếch cánh môi làm thiếu niên nhịn không được muốn hung hăng hôn lên đi. Nam nhân con ngươi hơi rũ một sai không tồi nhìn thiếu niên. Con ngươi thâm thúy u ám. Hắn dùng tay nhẹ nhàng đẩy ra thiếu niên, trầm thấp tiếng nói áp lực tình dục, đừng liêu, ăn cơm trước. Thư Trừng gục xuống hạ đầu, một tay chà đạp chính mình màu đen tóc mái, trong suốt tinh mắt mang theo nhẹ nhẹ u oán. Làm sao đây, vẫn là không cho ngủ. Thiếu niên cúi đầu, cụp mi rũ mắt, nhẹ nhấp môi mỏng, tự hỏi như thế nào đem nam nhân ngủ. Thư Trừng buông chiếc đũa. Yêu nhã dùng cơm khăn nhẹ nhàng mà trà lau khóe miệng tàn lưu vết bẩn. Ngữ không kinh người chết không thôi nói. A Tiểu Vinh, ta khả năng có mang. Vinh Tuyển dịch sửng sốt, hơi hơi nhướng mày, một đôi như biển sao trời mênh mông giống nhau thâm thúy con ngươi lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú. Quang mang, trầm thấp tiếng nói phiêu tán ở không trung. Phải không, có phản ứng gì a? Thư Trừng ngoai ngoai đầu. Đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung. Lười lười nhác nhác tiếng nói vang lên. Bụng lớn một chút, chướng chướng cảm giác nga. Ngươi ngày mai ăn ít điểm liền sẽ không có như vậy cảm giác. Vinh Tuyển dịch một bên tự giác thu thập bàn ăn, một bên nhàn nhạt hồi phục nói. Hiểu hay không cái gì gọi là hài hước, liền không thể phối hợp một chút sao? Thư Trừng bĩu môi, thò lại gần muốn hôn nam nhân. Nam nhân mắt đen u trầm, đảo khách thành trụ, bá đạo hơi thở như sóng to gió lớn hướng thiếu niên nghênh diện đánh tới. Ngô, thiếu niên mị hoặc tiếng thở dốc, đen nhánh con ngươi dần dần trở nên mê ly. Trong phòng nhiệt độ không khí dần dần lên cao, linh linh linh, nhẹ nhàng di động tiếng chuông vang lên, Thư Trừng nhịn không được nhíu mày. Sau đó tiếp tục bái nam nhân quần áo, mặc kệ hắn. Trước ngủ A Tiểu Vinh, linh linh linh, nhẹ nhàng di động tiếng chuông lại một lần vang lên, thiếu niên đem lông xù xù đầu từ nam nhân trong lòng ngực lộ ra tới. Màu đen tóc mái hạ u ám thâm thúy đôi mắt hơi hơi nheo lại. Nam nhân mắt đen u trầm, trầm thấp tiếng nói áp lực tình dục, người di động vang lên, mặc kệ Thư Trừng lông xù xù đầu oa ở Vinh Tuyển dịch ngực. Thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động. Bĩu môi, mày nhăn thật sự khẩn, Vinh Tuyển dịch xoa xoa thiếu niên lông xù xù đầu, như sao trời thâm thúy con người u ám mân ni, linh linh linh. Lỗi thời di động tiếng chuông lại một lần vang lên, Thư Trừng mày nhăn đến càng khẩn, luôn có điều dân muốn ngăn cản trẫm ngủ tức phụ. Vinh Tuyển dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con người nhìn chằm chằm thiếu niên sắp tạc. Mao bộ dáng nhịn không được nhẹ nhàng cười lên tiếng. Tiếng nói trầm thấp mà lại có tư tính, Thư Trừng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nam nhân, hừ hừ, tổng hội ngủ đến ngươi. Hết chương.